Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, biến cố không ngừng. Hôm nay hai canh, chương 1227, biến cố không ngừng. Hôm nay hai canh, đừng phí sức, ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Thương Miêu đang cố gắng phá cửa, khẽ cười nói, tiết kiệm một chút khí lực. Cánh cửa này phá chín chi lực cũng chỉ là đánh vỡ một cái lỗ nhỏ. Nào có đơn giản như vậy bị người ta đánh vỡ. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu rên rỉ, lừa đảo, người phải chết, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, phải chết. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, cười cười, nói khẽ, chết kỳ thật cũng không có gì phải sợ. Đương nhiên. Ta cũng không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút, nhìn về phía tứ phương. Kỳ quái nói, trước đó phá vỡ môn hộ, phía sau có đại lượng năng lượng, nhưng bây giờ chúng ta tất nhiên ở sau cửa thế giới. Vì cái gì không thấy được? Ngoặc kép, thế giới này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ngoặc kép, Phương Bình đã minh ngộ. Cái này phía sau cửa thế giới, so với hắn mong muốn còn muốn phức tạp. Nơi này, có lẽ còn có một số chỗ đặc thù. Trước đó những năng lượng kia đâu? Khí huyết chi lực đâu? Cũng bị mất, vẫn là nói, môn hộ như là lấp kín tường. Những vật kia đều tại bức tường bên trong. Thương Miêu mở không ra khí huyết chi môn. Phương Bình không chút nào ngoài ý muốn. Mèo này mạnh hơn. Cũng không có hy vọng đánh vỡ cái này phá chín đều khó mà đánh nát môn hộ. Đi, mèo to, tìm xem những đường ra khác. Nhìn xem có thể hay không tìm tới những năng lượng kia chỗ. Nếu là có thể tìm tới, rèn đúc tinh thần lực. Người mèo này cũng có thể trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tinh thần lực hoàng giả. Thương Miêu tinh thần lực rất cường đại. Bất quá đến Thương Miêu mức này, coi như cường đại, cũng khó có thể vận dụng đến thực chiến bên trên. Bất quá cường đại tới đâu một chút, mèo này có lẽ có hy vọng tinh thần lực chứng đạo. Thương Miêu, mèo ô, một tiếng, nó không muốn đi tìm, nó liền muốn đánh vỡ cánh cửa này về nhà. Phương Bình thân ảnh tiêu tán hơn phân nửa, dù là không ngừng dùng bản nguyên khí bổ sung. Giờ phút này cũng vô pháp ngưng tụ thực thể. Phương Bình không có quản nó, kéo lấy mèo to cái đuôi, không cho nó tiếp tục bắt cửa, bắt vô dụng, kéo lấy Thương Miêu đi tại cái này trong vũ trụ bao la. Phương Bình đã không nhìn thấy Vương Nhã Băng viên kia tinh thần. Phương Bình bỗng nhiên nói, trước đó cái tay kia, từ chỗ nào tới, là bên ngoài vẫn là nội bộ. Nội bộ lời nói, đại biểu nơi này có người. Phía ngoài nền nói, đại biểu người kia có thể tiến vào thế giới này. Phương Bình nói, tiếp tục nói, thế giới này, bốn đạo cửa chặn đường đi. Dù là hoàng giả, muốn vào đến chỉ sợ cũng đến thông qua bốn đạo môn hộ tiến vào. Nói như vậy, trước đó xuất thủ vị kia, nếu không tại thế giới này, nếu không... Nắm trong tay một cánh cửa, ngoặc kép, Thương Miêu đáng thương nhìn xem hắn, không biết rõ Phương Bình lúc này vì sao còn muốn nói những thứ này. Phương Bình lại là cực kỳ lý trí, phân tích nói, mèo to, trước đó Trấn Thiên Vương bọn hắn nói, đấu cùng thần hoàng có khả năng giáng lâm, điều này đại biểu bọn hắn có lẽ không có trưởng khống môn hộ, mà lại có thể giáng lâm. Vậy có lẽ không ở chỗ này không gian bên trong, mảnh không gian này không dễ dàng như vậy giáng lâm. Đổi lại câu nói, trước đó xuất thủ vị kia, chưa hẳn chính là thần hoàng. Ngoặc kép, Thương Miêu vẫn là mơ hồ, giờ phút này cũng không còn thúc giục Phương Bình rời đi. Bởi vì, giống như thật không cách nào rời đi. Giờ phút này, Phương Bình có việc muốn bàn giao. Thương Miêu cũng chỉ đành lắng nghe. Cửu hoàng tứ đế, chấm ngoặc kép, kỳ thật không chỉ cái này 13 vị cường giả, còn có mở bản nguyên người kia, còn có Trấn Thiên Vương sư phụ Dương Thần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chúng ta luôn luôn dễ dàng xem nhẹ mấy vị này. Trên thực tế, âm thầm ẩn núp cường giả, có lẽ vượt qua 15 vị. Ngoặc kép, Vương Nhã Băng là thần hoàng môn nhân giao cho Long Biến. Liền nhất định là thần hoàng tại bố cục. Vậy cũng chưa chắc, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên nói, ngươi không phải nói, đều cho đánh chết, dạng này chẳng phải không cần phân tích sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nhìn về phía mèo to, mèo này một câu, đơn giản chắn chính mình không cách nào phản bác a. Đúng vậy a, hắn hiện tại phân tích đến phân tích đi. Nhưng thật ra là muốn đem Cửu Hoàng Tứ Đế là một cái phân chia. Người nào có thể là địch nhân, người nào có hy vọng lôi kéo, có thể bị mèo kiểu nói này. Phương Bình nhịn không được cười nói, Linh Hoàng còn tại trong đó đâu. Vậy liền không đánh đại mập mạp, đem những người khác đâm chết. Ngoặc kép, vậy nếu là Linh Hoàng cũng tham dự bố cục đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu lâm vào xoắn suýt bên trong, thầm nói, kia nếu không đánh nàng cái mông, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, mèo này đề nghị mãi mãi cũng là như thế không đáng tin cậy. Phương Bình cũng không có lại phân tích, những việc này, Thương Miêu nếu là có thể trở về, nói chuyện, lão Trương bọn hắn cũng có thể đánh giá ra một vài thứ ra. Chờ chết. Cũng không phải Phương Bình phong cách. Thời khắc này Phương Bình, tuy nói biểu hiện mây trôi nước chảy, thế nhưng không muốn cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Dù là thật muốn chết, hắn Phương Bình cũng không thể chết như thế vô thanh vô tức. Khi còn sống huy hoàng, chết rồi, hắn cũng muốn huy hoàng. Nếu không phải có chút cố kỵ, sợ dính líu Thương Miêu, thời khắc này Phương Bình có lẽ căn bản sẽ không tìm cái gì đường ra, lãng phí thời gian, lúc trước hắn có lẽ căn bản liền sẽ không rời đi Vương Nhã Băng bản nguyên không gian, mà là nghĩ biện pháp làm chút gì, thậm chí trực tiếp phá hủy viên kia tinh thần, để một số người kế hoạch thất bại. Bất quá giờ phút này Thương Miêu vẫn còn, Phương Bình vẫn là từ bỏ những này kế hoạch, hắn chết, Thương Miêu chưa chắc sẽ chết. Đến mức này, làm gì kéo lấy mèo này cùng một chỗ chịu chết. Hắn nếu là thật sự phá một số người kế hoạch, những người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thương Miêu. Huống chi, cũng chưa chắc có thể phá. Phương Bình hít sâu một hơi, dù là bản nguyên thể không cần hấp khí, đem trong lòng một chút không cam lòng cùng sao động đè xuống. Phương Bình tư duy cấp tốc vận chuyển. Mở miệng nói, những môn hộ này đều là về sau mới chế tạo. Ngay từ đầu, bản nguyên thế giới bên trong cũng không có môn hộ. Tất nhiên không có môn hộ, vậy vì sao phải tại cái này chế tạo bốn đạo môn hộ? Phong tỏa mảnh này bản nguyên vũ trụ. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, Thương Miêu thuận lên tiếng. Nó không biết, phong tỏa nghiêm mật như vậy. Trước đó nói là vì để cho bản nguyên võ giả tốt hơn đi bản nguyên đạo. Cửu Hoàng Tứ Đế là công thần, vì giảm bớt bản nguyên võ giả tự bạo xác suất. Hiện tại ta ngược lại thật ra không quá tin tưởng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nơi này nhất định có bí mật. Không chỉ là trước đó bí mật, còn có cái khác bí mật. Nếu là chỉ là vì kết nối những cái kia đại đạo, kỳ thật cũng không cần thiết rèn đúc những môn hộ này. Mèo to, nhìn ra được không? Cái này bốn đạo môn hộ, có phải hay không càng giống là tường thành, lồng giam, ngoặc kép? Thương Miêu gật đầu, thuận Phương Bình mà nói là được rồi. Giờ phút này, Thương Miêu rất bi quan, lừa đảo phải chết, nói cái gì chính là cái đó đi. Vậy cái này địa phương, là vì khốn người, vẫn là khốn vật, lại hoặc là dứt khoát là vây khốn chân chính đại đạo? Ngoặc kép, Thương Miêu gật đầu, mặc dù không hiểu Phương Bình nói cái gì, bất quá cảm thấy rất lợi hại. Cái này đầy đủ, ngươi mèo này, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Ta nói cái gì ngươi cũng gật đầu, căn bản không có cách nào cho ta cung cấp mạch suy nghĩ. Thật không đáng tin cậy. Mặc kệ hiện tại người tu đạo là thật là giả, ta cảm thấy phía trước một đoạn chỉ sợ vẫn là thật. Nếu không phải là như thế, vạn năm trước môn hộ không có rèn đúc trước đó, mọi người tu đạo chẳng lẽ đều là giả? Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, như thế nói đến, khả năng chỉ có phía sau đạo mới là giả đạo. Ngoặc kép, giả, vậy có lẽ chân chính đạo ngay tại phía sau cửa thế giới. Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa gật đầu, có đạo lý, cho nên, phá vỡ ba đạo hư môn về sau, có lẽ vẫn là muốn đi chân chính đạo mới có thể thành hoàng. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương phá vỡ hai đạo hư môn, trước đó cùng hoàng giả giao thủ, nhìn cũng là chiếm không ít tiện nghi, có thể nhân hoàng chưa hẳn dùng toàn lực, tăng thêm nhiều như vậy phá tám, thế mà mới có thể chống cự một vị hoàng giả. Hoàng giả cùng bọn hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hoàng giả, thật chỉ là vừa phá chín sao? Ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc đi. Ngoặc kép, hoàng giả vì sao có thể mạnh như vậy? Năm đó, những người này cũng chỉ là cùng sơ võ phá tám giao thủ, bất phân thắng bại, may mắn chém giết sơ võ phá tám, lúc này mới chứng đạo hoàng giả. Chênh lệch kỳ thật hẳn là không lớn như vậy. Dựa theo Chấn Thiên Vương thuyết pháp, đây hết thảy ngay tại ở một bước cuối cùng. Mà ta hiện tại cảm thấy, vỡ vụn ba đạo hư môn, coi như ngươi phá chín, cũng chưa chắc có hoàng giả mạnh như vậy. Hư môn thành hoàng không đáng tin cậy. Ta nhìn, còn phải đánh vỡ chân chính môn hộ mới có thể thành hoàng. Bởi vì chân chính đạo ở sau cửa. Ngoặc kép, nhiều Thương Miêu mà nói. Phương Bình nói lời, tổng kết xuống tới liền bốn chữ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Nhưng bây giờ nói những thứ này vô dụng a, lừa đảo còn không nghĩ biện pháp sao? Phương Bình trong đầu từng đầu manh mối hội tụ, bỗng nhiên nói, mèo to, có lẽ chúng ta nhìn thấy thế giới chưa hẳn chính là chúng ta nhìn thấy toàn bộ nơi này. Có lẽ không chỉ cái này nhất trọng thiên địa, mà là tứ trọng thiên địa. Khí huyết, tinh thần, sinh mệnh, năng lượng, chúng ta giờ phút này chỗ, có lẽ chỉ là trong đó nhất trọng thiên địa, khí huyết thiên địa. Nếu là ta suy đoán chính xác, loại này giống như vương nhã băng tinh thần, hẳn là có bốn khỏa, khả năng cũng không phải là đều tại cái này trọng thiên địa, mà là phân bố tại tứ trọng thiên địa. Nha, chấm ngoặc kép, Thương Miêu trả lời một câu, tiếp tục xem Phương Bình. Sau đó thì sao? Phương Bình không có quản nó, lẩm bẩm nói, ta từng tại Ngộ Đạo Nhai thấy qua một màn, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía cái này hư không, nhìn về phía vũ trụ này, nhìn về phía trước cửa này thế giới, như nói mê nói, ngày đó, vị kia bản nguyên tinh thần vỡ vụn, ta không có nhìn kỹ, nhưng hôm nay xem ra, có phải hay không ngay tại cái này vỡ vụn hắn bản nguyên tinh thần. Ngoặc kép, mảnh này phía sau cửa thế giới, có phải là hay không hắn năm đó chứng đạo bản nguyên địa phương? Ngoặc kép, nơi này còn có bí mật. Ngoặc kép, Thương Miêu trước đó còn rất bi thương, giờ phút này bị hắn nói đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy đầu căng đau, bi thương đều biến mất bảy phần, mơ mơ hồ hồ nói, a, sau đó thì sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình tâm mệt mỏi, mèo to, ngươi đã thành thục đi. Ta ngay tại vạch trần ba vạn năm đến bí mật lớn nhất, ngươi liền không thể để ý một chút sao? Ba vạn năm trước, bản nguyên mở, về sau mới có hôm nay hết thảy. Hết thảy biến cố, đều muốn quay lại đến ba vạn năm trước. dạng này mới có thể đẩy ra tất cả manh mối. Mèo này làm sao không chú ý đâu. Nơi này, có lẽ chính là bản nguyên đạo điểm cuối cùng. Có thể cái này điểm cuối cùng. Có lẽ năm đó bởi vì vị kia bản nguyên tinh thần vỡ vụn, xuất hiện một chút biến hóa. Ngoặc kép, hoàng đạo có thiếu, ta nhìn vị kia liền chưa chắc có thiếu. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cái cằm, cánh tay đều nhanh biến mất, lại là không có quá để ý. Ta kỳ thật rất sớm trước đó đang suy nghĩ một sự kiện. Cửu hoàng chứng đạo thành hoàng, lại là xưa nay không sách vị kia. Vị kia mở ra bản nguyên, ấn lý thuyết, bọn hắn thành hoàng, vị này xem như thầy của bọn hắn. Tiên phong, không ai có thể sách hắn. Dù là không có chứng đạo tứ đế, cũng không đề cập tới hắn. Chiến thiên đế mấy vị lão sư đều có ghi chép, lại là không ai ghi chép qua bọn hắn bái sư vị kia. Có thể vị kia nếu là không có truyền đạo, những người khác như thế nào đi bản nguyên đạo? Điều này đại biểu vị kia là truyền đạo. Có thể truyền đạo, hoàng giả khí độ hẳn là cũng sẽ không kém. Không đến nỗi ngay cả vị này sách đều không nhắc. Nếu không vị kia chính mình phải khiêm tốn. Nếu không phải là trở mặt, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Đúng vậy, khả năng trở mặt, cửu hoàng tứ đế cùng đối phương đều trở mặt. Cho nên mới không ai đề cập vị kia. Một cái học sinh trở mặt còn bình thường, trêu đến 13 vị đều trở mặt. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cửu hoàng tứ đế có lẽ bị người hố. Ngoặc kép, mà cái này bị hố nguyên nhân, ta cảm thấy cùng hoàng đạo có thiếu có quan hệ. Mà quan hệ này, khả năng ngay tại nơi này. Ngoặc kép, Thương Miêu đều nhanh nghe ngủ thiếp đi. Ngáp một cái nói, nha, lừa đảo, vừa vặn thương tâm, hiện tại đột nhiên cảm giác được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt đen, nhìn xem nó, cảm thấy như thế nào? Thương Miêu lầu bầu một câu, không nói chuyện, đột nhiên cảm giác được. Lừa đảo dù là chết rồi, đều là chết như vậy kỳ hoa. Người khác muốn thời điểm chết, đừng đề cập nhiều bi tráng. Lừa đảo muốn chết, cũng là muốn tại miệng pháo bên trong tử vong. Tại nơi này, có lẽ có thể tìm được hoàng đạo có thiếu thiếu. Biết hay không? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Tìm được thiếu hụt, mới có thể nhằm vào. Ta coi như xong đời. Không phải còn có các ngươi sao? Làm chết bọn gia hỏa này mới được. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm bí mật. Tìm thiếu hụt, hoàng đạo. Dựa theo ngươi khi đó thuyết pháp, cùng phá tám kinh lịch, cũng hẳn là quy nhất, lực lượng hợp nhất, như vậy, bản nguyên thiếu hụt cũng không tồn tại mới đúng, nhưng vẫn là có thiếu. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện vấn đề. Ngoặc kép, Linh Hoàng nói, một đám người người không ra người quỷ không ra quỷ, lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ những hoàng giả này hiện tại kỳ thật đều bị vây ở đại đạo bên trong, lại hoặc là trở thành đại đạo một phần tử, dứt khoát cùng thượng cổ trong truyền thuyết hợp đạo thánh nhân. Đạo diệt, người chết, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, nếu là như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Tìm tới chân chính đạo, diệt đạo này, có lẽ cửu hoàng đều phải xong đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lần này không ngủ gà ngủ gật. Hiếu Kỳ nói, chân chính đạo, ở chỗ nào? Ngoặc kép, cửu hoàng hẳn là biết đến. Phương Bình phán đoán nói, đúc cửa, có lẽ chưa chắc là cầm tù, cũng có thể là bảo hộ. Ngoặc kép, mà rèn đúc những cái kia giả đạo. Thu hoạch, ta cảm thấy cũng không phải là đơn thuần vì thu hoạch một vài thứ. Ta hoài nghi vẫn là mục đích gì khác, tỉ như thoát khỏi khống chế, hoặc là đánh vỡ hạn chế loại hình. Phương Bình ánh mắt trở nên thâm thúy, ta cảm thấy, ta càng ngày càng tiếp cận chân tướng, mà tại ở trong đó, nhân tộc lại đóng vai dạng gì nhân vật. Ngoặc kép, thiên nhân giới bích vỡ vụn, lại là ý vị như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình một quyền oanh kích hư không. Hư không động đều không nhúc nhích. Chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong đa trọng thiên địa. Phương Bình sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, mèo to, ngươi xuất thủ thử một chút, nhìn xem nơi này đến cùng là chỉ có cái này nhất trọng thiên, vẫn là đa trọng thiên. Ngoặc kép, Thương Miêu quơ móng vuốt, hư không run rẩy một chút, lại là chưa từng xuất hiện xé rách tình huống. Phương Bình nhíu mày, là lực lượng nhỏ, hay là thật chỉ có cái này nhất trọng thiên? Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, mèo to, ngươi từng đi qua cửu trọng thiên. Ta hỏi ngươi, ngươi đi cửu trọng thiên, có thể từng phát hiện qua cái gì? Chấm ngoặc kép, thần hoàng lão đầu nhà thuốc muốn ăn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình hung hăng trừng mắt nó. Thương Miêu vô tội, ủy khuất nói, thật là tốt ăn nha. Ngoặc kép. Không phải nói cái này, ta nói là, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên ngắm nhìn bầu trời, không thấy được viên kia chiếu rọi tam giới thái dương, lẩm bẩm nói, cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ, mèo to, ngươi nói, bản nguyên vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ đến cùng có quan hệ hay không? Ngoặc kép, hẳn là có đi, chấm ngoặc kép, Thương Miêu trần chờ nói. Bản nguyên thế giới có thể hóa thành không gian chiến trường, có thể để cho người ta đi vào, vậy đã nói rõ có thể tại thế giới hiện thực xuất hiện. Chấm ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, trước đó nhân hoàng kém chút bị giết, bản nguyên vũ trụ chỗ sâu mấy vị hoàng giả không có xuất thủ, mà là cửu trọng thiên người bên ngoài xuất thủ. Đây có phải hay không là đại biểu, kỳ thật cửu trọng thiên người bên ngoài, so bản nguyên vũ trụ người muốn dễ dàng xuất thủ một chút, dễ dàng hơn một chút, kia cửu trọng thiên bên ngoài, còn có tầng 10 sao, mà cái này tầng 10, có phải hay không chính là bản nguyên vũ trụ, ngoặc kép, người năm đó đi cửu trọng thiên, có cảm giác đến ngươi bản nguyên sinh động sao, ngoặc kép. Thương Miêu sửng sốt một chút, hồi tưởng một trận, nửa ngày sau mới nói, giống như, có a, ta không quá nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, Phương Bình coi như có, giờ phút này, cảm giác chính mình lại mở ra nhất trọng bí mật, cười nói, bản nguyên vũ trụ, khả năng chính là tầng 10, vùng vũ trụ này, có lẽ cùng chúng ta vũ trụ nhưng thật ra là một thể. Chỉ là cách chúng ta quá xa vời, cho nên mới không cách nào tùy tiện giáng lâm. Mà tiên nguyên, ta cảm thấy là bốn môn trung tâm, kia tất nhiên là có liên hệ. Tiên nguyên tại cửu trọng thiên, môn hộ tại bản nguyên vũ trụ, khác biệt vũ trụ, như thế nào gặp nhau? Kia đại biểu cái gì? Đại biểu bốn đạo môn hộ cùng tiên nguyên kỳ thật khoảng cách không xa. Như thế nói đến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía dưới, lẩm bẩm nói, phía dưới kia, liền có khả năng là cửu trọng thiên, mà chúng ta phía dưới, có lẽ chính là tiên nguyên. Ngoặc kép, Thương Miêu sợ ngây người. Phương Bình suy đoán một trận, thế mà cấp ra kết luận như vậy, thật hay giả, cửu trọng thiên phía trên, chính là bản nguyên vũ trụ, mà bọn hắn hiện tại. Kỳ thật ngay tại tiên nguyên phía trên, vậy có phải hay không còn có thể đạt được một cái kết luận? Tọa trấn tiên nguyên cường giả, kỳ thật so tọa trấn bản nguyên vũ trụ cường giả yếu nhược. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cửu trọng thiên, tầng 10, nói như vậy, cường đại hoàng giả mới tại bản nguyên vũ trụ tọa trấn, mà nhỏ yếu, mới tại tiên nguyên tọa trấn. Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu, nó không biết, hoàng giả mạnh cỡ nào, ai mạnh nhất, nó cũng không biết, đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đã nhận ra dị dạng, bốn phương tám hướng, bốn đạo môn hộ, bốn bức tường, giờ phút này, lấp kín tường có chút rung động, vùng vũ trụ này giống như đang chấn động, yếu ớt vô cùng chấn động, Nhưng mà, Phương Bình vẫn là cảm nhận được, giống như có người tại cưỡng ép lôi kéo vùng vũ trụ này hạ xuống. Đúng vậy, Phương Bình có cỗ cảm thụ như vậy. Hắn cảm giác chính mình giống như tại một cái cầu bên trong, mà quả cầu này bây giờ bị người hướng xuống túm. Cùng một thời gian, Bát Trọng Thiên bên trong, Chấn Thiên Vương một tiếng bạo hống vang vọng tam giới, trong hư không, một đạo như ẩn như hiện môn hộ xuất hiện. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, từng vị cường giả phá không mà tới. Có người trầm giọng nói, hắn muốn phá ba môn. Ngoặc kép, chứng đạo thành hoàng. Ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, hắn không có khả năng thành công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng vị phá tám cường giả cấp tốc trao đổi, nhìn xem Bát Trọng Thiên Chấn Thiên Vương tại cụ hiện thứ ba môn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thành hoàng, thời cơ còn chưa tới a. Chẳng lẽ Chấn Thiên Vương muốn ở thời điểm này phá ba môn thành hoàng? Vậy cũng thật bất khả tư nghị. Bọn hắn đang kinh ngạc thốt lên. Cùng một thời gian, trên chín tầng trời, một cỗ tinh thần lực lần nữa hội tụ. Có người thâm trầm nói, hắn tại phá ba môn. Ngoặc kép, còn kém một chút, chưa hẳn có thể phá vỡ. Chấm ngoặc kép, không thể để cho hắn phá ba môn. Hắn phá cửa, ba môn chi lực quá mạnh, không cách nào dẫn dắt, dễ dàng đứt đoạn. Chấm ngoặc kép, muốn cân đối, không thể để cho Chấn một người dẫn dắt. Chấm ngoặc kép, Chấn không thể phá ba môn thành công, ai xuất thủ ngăn cản? Ngoặc kép, chúng ta không tốt đánh vỡ trước đó hiệp nghị, bài trừ ước định. Chấm ngoặc kép, để cho người ta xuất thủ ngăn cản. Hồng Vũ tại, để Hồng Vũ xuất thủ, không thể để Chấn thành công. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị cường giả lên tiếng. Cũng có người kỳ quái nói, Chấn ẩn tàng nhiều năm, phá trước hai môn đều là cực kỳ điệu thấp, hôm nay vì sao muốn như thế cao điệu phá vỡ ba môn? Chấm ngoặc kép, không biết có phải là hay không đã nhận ra cái gì. Ngoặc kép, đừng nói nhiều như vậy, để Hồng Vũ xuất thủ ngăn cản hắn. Ngoặc kép, Hồng Vũ chưa chắc sẽ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, để mấy vị phá tám đồng loạt ra tay. Chấn một khi thành công, những người này cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ngoại trừ Chấn, không người muốn trở thành hoàng? Ngoặc kép, chúng ta chưa hẳn có thể để cho bọn hắn đáp ứng, để thần hoàng bọn hắn tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cường giả lần nữa trao đổi. Lúc này, tiên nguyên phía trên, một cây thô to vô cùng mạch máu đang cuộn trào. Rất nhanh, lần nữa có mấy đạo tinh thần lực giáng lâm, mật thiết chú ý Bát Trọng Thiên phát sinh hết thảy. Bát Trọng Thiên bên trong, Chấn Thiên Vương mơ hồ trong đó cảm nhận được loại kia thăm dò cảm giác. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, thời cơ chưa tới. Lúc này, những người này sẽ không cho hắn phá ba môn thành công. Hắn có đoán trước, bất quá lúc này, Chấn Thiên Vương cũng không quan tâm những chuyện đó. Quát lên một tiếng lớn nói, phá tám rời xa, nếu không lão phu khi các ngươi đối lão phu có ác ý, đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương tiếng như hồng trung, quát, chư vị, đừng nghĩ lấy hiện tại ngăn cản lão phu. Lão phu chỉ là người mở đường, giúp các ngươi thăm dò một chút, những hoàng giả này có gan hay không để chúng ta thành hoàng. Cái này phá ba môn, đến cùng có thể thành hay không hoàng, đừng kết quả là đều là công dã tràng. Hoàng giả có lẽ chưa hẳn nguyện ý nhìn thấy chúng ta chứng đạo thành công. Lão phu hôm nay nhất định phải thử nhìn một chút, có người hay không xuất thủ ngăn cản. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một chút phá tám cường giả trong lòng khẽ nhúc nhích. Người mở đường, để Chấn Thiên Vương kiểm tra một chút, chưa chắc là chuyện xấu. Thế nhưng là, Trấn Thiên Vương thật muốn thành hoàng giả, đây chẳng phải là phiền toái. Nếu là hoàng giả danh ngạch có hạn, hắn thành, những người khác đâu? Lúc này, chú thần sứ đột nhiên hiện thân, cười nói, để lão gia hỏa này thử một chút lại như thế nào. Ta cảm thấy chưa hẳn có thể thành công, coi như thành công, cũng chưa chắc có thể thành hoàng. Đến hôm nay, chúng ta đánh vỡ cũng chỉ là hư môn, thật có thể thành công sao? Ngoặc kép, cuồn cuộn sóng ngầm, giờ phút này, lại là không ai xuất thủ ngăn cản. Hai vị phá tám cường giả, tăng thêm Trấn Thiên Vương muốn phá thứ ba môn, vô cùng cường đại, giờ phút này ngăn cản, cũng chưa chắc có thu hoạch. Bát trọng thiên bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, long biến thiên, Vương Kim Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu bước vào chính mình khí huyết chi môn, tam tiêu chi môn vẫn còn, khí huyết chi môn hư ảnh cũng tại, hắn bắt đầu bước vào trong đó. Ngoại nhân không thấy được tình huống dưới khí huyết chi môn bên trong, Vương Kim Dương một đường tiến lên rất nhanh, một cánh cửa dẫn vào tầm mắt, bất quá là mở ra. Dĩ vãng hắn đi đến cái này không sai biệt lắm liền không có cách nào đi nữa, hôm nay Vương Kim Dương lại là đi qua môn hộ, tiếp tục tiến lên. Vừa đi mấy bước, hắn liền cảm nhận được to lớn vô cùng lực cản. Vương Kim Dương nhíu mày, trong tay bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc trường cung, một tiễn bắn ra, vỡ vụn phía trước vô tận áp lực. Đi một bước, hắn bắn một tiễn, tiếp tục tiến lên, một tiễn lại một tiễn. Vương Kim Dương sắc mặt càng thêm trắng bệch, bắt đầu lại là vô cùng kiên định, tiếp tục tiến lên. Thân thể hiện ra hai màu trắng đen, lực lượng không ngừng tăng cường. Đúng vào lúc này, tọa trấn khí huyết chi môn nhân hoàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn thoáng qua môn hộ vẫn như cũ phong bế. Bất quá, phía sau cửa giống như có động tĩnh còn không nhỏ, môn hộ bắt đầu có chút rung động bắt đầu. Nhân hoàng có chút nhíu mày, đến cùng ai tiến vào? Từ trước đó liền bắt đầu có động tĩnh, đến bây giờ còn không có ngừng, ai ở bên trong? Nhân hoàng nhíu mày, bên trong có âm thanh truyền đến, kỷ trấn muốn vỡ vụn ba môn, vỡ vụn hư môn, nhanh chóng ngăn cản. Ngoặc kép, nhân hoàng ngưng thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không còn nói cái gì, tinh thần lực cấp tốc lan tràn ra ngoài, hướng vô tận hư không bên trong lan tràn. Trấn muốn phá cảnh, đây là mọi người giờ phút này không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhân hoàng tinh thần lực lan tràn ra ngoài, nhục thân lâm vào trong yên lặng. Mà giờ khắc này, hậu phương trên cánh cửa lần nữa truyền đến từng đợt yếu ớt cảm giác chấn động. Bản nguyên vũ trụ, phía sau cửa thế giới, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này, bản nguyên vũ trụ cũng đang phát sinh biến hóa, tại khẽ chấn động cùng hạ xuống. Mà giờ khắc này, Phương Bình lại là thấy được nhiều thứ hơn. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vùng vũ trụ này hạch tâm chi địa. Ánh mắt biến ảo chập chờn. Thương Miêu cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía trước, có chút hiếu kỳ, lừa đảo, chấm ngoặc kép, đừng lên tiếng, ngoặc kép. Phương Bình thấp giọng nói một câu, kéo lấy Thương Miêu chậm rãi hướng về sau di động. Lần này, hắn phát hiện nhiều thứ hơn. Nơi này, càng ngày càng để hắn rung động. Tam giới hết thảy bí mật, có lẽ cũng sẽ ở vùng vũ trụ này bên trong bày ra. Vũ trụ rung động, để một số bí mật bại lộ ra. Mà mảnh thế giới này, dĩ vãng là không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Dù là lấy tay chộp tới vị kia, ngày bình thường cũng sẽ không chú ý nơi đây. Rất phiền phức, Phương Bình ánh mắt càng thêm thâm thúy bắt đầu. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn chết. Trước đó cũng không muốn chết. Nhưng bây giờ, hắn càng không muốn. Hắn biết rất nhiều rất nhiều. Phương Bình cảm thấy, chính mình có cần phải sống sót, đánh vỡ đây hết thảy. triệt để lật tung cái này bàn cờ. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong lòng hơi động, bỗng nhiên hướng về sau Phương nhìn lại, cũng chính là trước đó rút lui khí huyết chi môn bên kia. Giờ phút này, bên kia hư không đang rung động, tại cổ động, giống như có cái gì tại đột phá vùng tinh không vũ trụ này phong tỏa. Muốn đi vào, Thương Miêu giật nảy mình, chạy mau, muốn tới, chấm ngoặc kép, Thương Miêu coi là cái tay kia lại muốn tới, vội vàng dùng cái đuôi nhốt chặt Phương Bình, muốn chạy trốn, Phương Bình lại là quát khẽ nói, đừng nóng vội, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa nhìn về phía vùng hư không kia. Cùng trước đó Thương Miêu mấy lần đột phá chính mình bản nguyên thế giới có chút tương tự. Giống như có người muốn đánh vỡ mảnh thế giới này hàng rào. Để cho mình bày biện ra tới. Ầm ầm, trong vũ trụ, có tiếng ầm ầm truyền đến. Nhưng mà, kia phồng lên hàng rào, lại là dần dần rút về. Giống như không cách nào phá mở thế giới này. Phương Bình ngưng lông mày, thấp giọng nói. Không giống trước đó vị kia, chấm ngoặc kép, nếu là vị kia, trước đó trực tiếp giáng lâm, cái nào dùng phiền toái như vậy. Ngay một khắc này, kia giới bích, lần nữa hướng bên này lồi một chút, ầm ầm, Phương Bình nhìn thoáng qua, cau mày nói, giống hay không mũi tên đâm ra tới, chấm ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt vò đầu, giống chứ, không có cảm giác đến a. Chính mình móng vuốt đâm bản nguyên thế giới, giống như cũng như vậy đi. Phương Bình liếm môi một cái, đi, quá khứ, có lẽ là cơ hội, thoát đi nơi đây cơ hội, chấm ngoặc kép, lừa đảo, chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép. Phương Bình kiên định nói, không thể tại bực này chết, có cơ hội, vẫn là có thể thử một chút. Cái này tựa như là có người muốn cưỡng ép đột phá vào đến. Cùng trước đó vị kia hẳn không phải là cùng một bọn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Dù sao đều đến mức này. Vừa nghĩ tới, Phương Bình nói, người đợi chút nữa đừng xuất hiện. Ta một người là được. Nếu thật là cơ hội, người lại xuất hiện, đương nhiên. Ngươi bây giờ không chạy cũng không có việc gì. Ta nếu là có thể trở về, lại dựng một cái thông đạo thử nhìn một chút. Có lẽ có thể trực tiếp đón ngươi trở về, miễn cho cùng một chỗ xong đời. Thương Miêu thầm nói, vẫn là cùng một chỗ đi. Cửu hoàng tử đế mèo đều biết. Cùng lắm thì, cho bọn hắn chơi một hồi mèo nha. Có lẽ liền thả chúng ta đi nữa nha. Phương Bình bật cười. Người đây coi là bán manh sao? Cửu hoàng tử đế thật muốn quyết tâm giết bọn hắn, lại bởi vì mèo bán manh buông tha bọn hắn sao? Linh hoàng còn có thể, nhưng cũng là chưa chắc sự tình. Mèo này vẫn là như thế xuẩn. Phương Bình cười cười, sờ lên mèo to đầu, không có lại nói tiếp. Đến mức này, liều một lần đi, nếu là có thể còn sống rời đi, kia tốt nhất. Nếu là không có cách nào còn sống rời đi, cũng phải nghĩ biện pháp đem Thương Miêu đưa trở về. Hắn còn phải để mèo này truyền lại tin tức. Phương Bình cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Ngay tại hắn tiến đến đồng thời, trước đó, phong ấn Vương Nhã Băng bản nguyên vị lão giả kia, bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt thần quang bộc phát, ánh mắt bắn ra đến khu này vũ trụ, một chút xíu dò xét. Hôm nay, chuyện gì xảy ra? Hết chương.